Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2131, thiếu một người, góc truyện audio.com. Cụ U, ngươi không biết, Dương Minh nhìn chằm chằm chân lão thực nhiệt từ trong đầu của hắn chứng kiến chút gì tin tức lại, nhưng là nhượng Dương Minh thất vọng rồi, chân lão thực xác bị Dương Minh ánh mắt thấy vậy sợ, hắn sợ Dương Minh lại dùng trước thủ đoạn đối phó hắn. Thế nhưng Dương Minh cũng từ trong đầu của hắn đọc ra khỏi tin tức trọng yếu lại, đó chính là chân lão thực không có nói sai. Hắn nói đều là thực sự, hắn thực sự không biết hỏa lang đảo cụ thể vị trí. Cano bên trong là tự nhiên di chuyển tàu tuần tra tâm tấm, chúng ta chỉ cần đưa vào vân tay nghiệm chứng, để xuống đi tới hoặc là phản hồi cái nút cano sẽ tự động khởi động, căn cứ lộ tuyến đồ tiến lên. Bên trong lộ tuyến là hoàn mỹ nhất lộ tuyến, một loại không có cái gì nguy hiểm. Chân lão thực giải thích, coi như bởi vì có chuyện chúng ta nhân công thao tác lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không, cano trong định vị tâm tấm cũng sẽ căn cứ trước mặt tọa độ tự động nhượng cano lần thứ hai tiến nhập chính xác đường hàng không. Cho nên mỗi một lần chúng ta đều là như vậy, chúng ta cũng không biết cụ thể vị trí. Nguyên lai là như vậy, ta tin tưởng ngươi, Dương Minh gật đầu, này chân lão thực lúc này đây nha là thành thật không có nói sai, hắn thật là không biết hỏa lang đảo cụ thể vị trí. Vốn, Dương Minh vẫn dự định theo đồng dạng thủ đoạn đem cái kia ân tư nhân chụp tới, sau đó để ra nghi vấn một phen, thế nhưng hiện tại xem ra là không thể nào, Dương Minh còn muốn trông cậy vào hắn mở ra cano trở về cho mình chỉ dẫn hỏa lang đảo phương hướng đâu, phải giữ lại hắn. Hồ, là tốt rồi kia, Trần Lão thực thở dài một hơi, nếu như Dương Minh nếu như không tin cho. Nữa hắn lại một lần vậy cùng với điểm huyệt vậy hắn thực sự thì. Ngươi vẫn biết cái gì, nói một chút. Dương Minh nói, khác ta cũng không biết, ta chỉ là phụ trách trợ giúp Ban Kiệt Minh bác sĩ mua đồ ăn một chút thực nghiệm đồ dùng đích. Trần Lão thực nói rằng, chuyện khác cũng không phải ta phụ trách đích, ta có thể tiếp xúc đến bí mật rất là hữu hạn. Dương Minh gật đầu, trước xong như vậy ta cho ngươi cái thống khoái. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuân Phao, vn.com, đa tạ, Trần Lão thực giải thoát cười, hắn tại trung tâm, Ban Kiệt Minh bác sĩ thủ hạ làm việc sớm đã có tự giác ngộ cũng biết mình sớm muộn gì sẽ có một ngày như thế, cho nên Dương Minh muốn giết chết hắn, hắn nhìn xem, rất là đạm nhiên cùng với bình tĩnh. Dương Minh theo tay vung lên, thì kết hưng Trần Lão thực đối với cái đó và không có gì thực lực người, Dương Minh tiện tay đang lúc là có thể giết chết hơn nữa là không có bất luận cái gì để kháng trạng thái hạ càng thêm dễ. Đồng quân tuy rằng cự ly Dương Minh khá xa thế nhưng Dương Minh bên kia cùng với chân lão thực rất đúng nói hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở chứng kiến chân lão thực bị Dương Minh kết quả, vì vậy xuống xe lại. Chúng ta xem như là không ra, hẳn là bắt quơ, lấy một người người. Cũng không vị, Dương Minh khoát tay áo nhưng thật ra không có thái hậu hối, chỉ là nói. Người kia là Ban Kiệt Minh bác sĩ đệ tử, biết đến đồ vật này nọ tuy rằng so với cái này chân lão thực khả năng nhiều hơn một chút thế nhưng phòng trường cũng đều là học thuật mặt trên vật, có thể Ban Kiệt Minh bác sĩ nghiên cứu thành quả các loại đồ vật này nọ thế nhưng mấy thứ này đối chúng ta đi nói tác dụng không lớn, chúng ta cũng không phải đi trộm cắp hắn kỹ thuật. Góc truyện audio.com, nói cũng đúng, đồng quân gật đầu, hỏi. Chúng ta đây bây giờ trở về bến tàu chờ cái kia cái gì ân tư nhân, bất quá, người này đợi không được chân lão thực có thể hay không hoài nghi cái gì, đả thảo kinh xà mà không trở về hỏa lang đảo. Cái này, không cần lo lắng, hắn nếu như phát hiện liên lạc không được chân lão thực thanh chắc chắn trước tiên chạy trốn đích. Dương Minh cười nói, nếu như ngươi, xảy ra vấn đề phát hiện đồng bạn thất tung, trước tiên có làm cái gì? Lẽ nào ở chỗ này ngồi chờ chết, này nha là ta đa tâm liễu. Đồng quân suy nghĩ một chút nha là gật đầu, sắc đổi lại làm người bình thường tư duy, đồng bạn thất tung vậy nhất định là trước chạy tuyệt vời, nếu như vẫn chờ ở bến tàu đây không phải là kẻ ngu si sao chứ. Nếu như chạy tới đại hải trên, đó chính là trời cao nhâm chim bay, cũng không cần lo lắng cái gì dù sao tại đại hải trên, cano tốc độ lại so với ngoài hắn ra bình thường cano nhanh, chỉ cần không có người theo dõi, vậy vạn sự đại cát. Dương Minh xử lý xong chân lão thực thi thể cùng với đồng quân cùng nhau lái xe quay trở về bến tàu. Dương Minh nhìn thoáng qua bến tàu trên cano vị trí, phát hiện ân tư nhân cano còn đang cũng không có rời đi, nhưng thật ra thở dài một hơi, xem chừng ân tư nhân chuyện tình còn không có xong xuôi. Bất quá ngẫm lại cũng là chân lão thực chỉ là đi mua đồ, mà ân tư nhân lại là đi bắt một chút tiểu cuồn cuộn tự nhiên dùng là thời gian nếu so với chân lão thực nhiều hơn rất nhiều, coi như Dương Minh đem chân lão thực bàn lại thẩm vấn nửa ngày, ân tư nhân bên kia phòng chừng cũng không có kết thúc. Dương Minh cùng với đồng quân vẫn như cũ ngồi ở một nhà lộ thiên đồ uống cửa tiệm khẩu, giờ mấy chén đồ uống cùng với một chút tiểu thực nhàn nhã đi chơi ăn đứng lên. Quả nhiên, mãi cho đến ngay ngày hôm ấy chạng vạng lúc Ân Tư Nhân mới cưỡi một chiếc thoạt nhìn thập phần cũ nát ra xe tải về tới bến tàu, ra xe tải là trước không có đích thoạt nhìn là thuê làm tới. Ân Tư Nhân xuống xe sau, cùng với ra xe tải tài xế cùng nhau, từ ra xe tải phía sau bàn xuống tới mấy người đại cái Dương, Dương Minh nhìn thoáng qua, phát hiện trong Dương mặt giả bộ đều là hôn mê tên côn đồ, đương nhiên, này ra xe tải tài xế khẳng định không biết điểm này. Đối với những, này tên côn đồ sinh tử Dương Minh cũng không có hảo tâm đi quan tâm, bọn họ có chết hay không, cùng với Dương Minh không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn thấy các nàng đem những, này cái Dương bàn trên cano, mà Ân Tư Nhân cho ra xe tải tài xế một chút tiền, ra xe tải tài xế thì lái xe ly khai, mà Ân Tư Nhân còn lại là đứng ở bến tàu cano bên cạnh, lấy điện thoại ra lại, bấm đứng lên. Chỉ bất quá chân lão thực điện thoại đã bị Dương Minh cấp số tắt đi, Ân Tư Nhân tự nhiên là đánh không thông. Nghe được trong điện thoại truyền đến tắt máy nêu lên âm, Ân Tư Nhân sắc mặt hơi đổi, trở nên có chút âm trầm cùng với quỷ dị, hắn cau mày tại chỗ bước đi thong thả bước qua lại vòng vo hai vòng, lần thứ hai cầm lấy điện thoại bấm chân lão thực dãy số, bất quá truyền đến hay tắt máy nêu lên âm. Ân Tư Nhân không có cách nào, chỉ có thể bấm Ban Kiệt Minh bác sĩ điện thoại. Bác sĩ, ta là Ân Tư Nhân. Ban Kiệt Minh bác sĩ điện thoại nhưng thật ra rất nhanh thì truyền được, Ân Tư Nhân nói rằng. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Ban Kiệt Minh bác sĩ hỏi, không phải nói đến sao, ở bên ngoài lúc tận lực không nên gọi điện thoại cho ta. Chân, góc chuyện audio.com, lão thực liên lạc không được, chúng ta ước được rồi buổi tối tại bến tàu gặp mặt, mà hắn hẳn là so với ta vẫn cấp tốc đích thế nhưng hắn cũng không có tại bến tàu xuất hiện, điện thoại cũng tắt điện thoại. Ân Tư Nhân nói rằng, vậy không cần lo cho hắn, người lập tức cưỡi cano trở về, xem một chút có hay không người theo dõi, nếu có người theo dõi, lập tức liên hệ ta. Ban Kiệt Minh bác sĩ lập tức làm ra quyết định lại, chỉ bất quá hắn cùng với Ân Tư Nhân nói lời còn chưa dứt, nếu có người theo dõi, Ban Kiệt Minh bác sĩ sẽ viễn trình khởi động cano tự hủy trang bị, nhượng cano cùng với Ân Tư Nhân đều táng thân cho ở trong biển rộng. Cách chương.